Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 500, Hội chứng Stockholm, 1 phần 16, Hội chứng Stockholm. Góc truyện audio.com. Phần 16, Hội chứng Stockholm. Tác, hiện đại, chuyển ngữ, Quân Hu. Ninh Thư bừng tỉnh, mở mắt ra đã ở trong không gian hệ thống. Ninh Thư nhấc tay lên xem. Linh hồn không hao hụt nhiều lắm. Chắc là sau này làm nhiệm vụ sẽ ngày càng ít tổn thương linh hồn hơn. Xem kinh nghiệm lần này đi. Ninh Thư nói với 2333. À mà cảm ơn chuyện thuốc giải nhé. Ninh Thư nói rồi trước mặt xuất hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư, người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Điểm kinh nghiệm, 650.000. 200.000. Điểm linh hồn, 200. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 135. Điểm hấp dẫn, 3. Điểm may mắn, 62. Điểm vũ lực, 87. Sức mạnh tinh thần, 120. Sức mạnh tín ngưỡng, 11. 3. Tư chất, 36. Công đức, 56. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5. Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn. Nhập môn tiệt thế võ công. Hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu. Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh. Kaya chúc phúc, bạn thân trọn đời. Miêu Diệu Diệu chúc phúc, hoàn thành nguyện vọng của 11, không để chủ mình chết. Hoàn thành 100, tiến độ nhiệm vụ, nhận được 200.000 kinh nghiệm, 20 điểm thuộc tính và 3 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Kinh nghiệm nhiệm vụ này cũng bình thường, độ khó cũng không cao lắm. Chỉ yêu cầu cô bảo vệ tính mạng Hiên Hồng Vũ. Cách làm của Ninh Thư đó là kéo Hiên Hồng Vũ cao chạy xa bay chứ không đánh trả, và cũng miễn cưỡng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hai bọn cô so với sức mạnh nước nhà như sự khác biệt giữa con kiến và con voi. Ninh Thư cực kỳ hài lòng với kinh nghiệm lần này. Nhận được 20 điểm thuộc tính. Ninh Thư thêm vào trí tuệ, vũ lực và cả may mắn. Ninh Thư cảm thấy nhân phẩm mình rất đen. Cứ không được may mắn cho lắm. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư, người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Điểm kinh nghiệm, 850.000. Điểm linh hồn, 200. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 135. 5. Điểm hấp dẫn, 3. Điểm may mắn, 62. 10. Điểm vũ lực, 87. 5. Sức mạnh tinh thần, 120. Sức mạnh tín ngưỡng, 14. Tư chất, 36. Công đức, 56. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5. Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn. Nhập môn tiệt thế võ công. Hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu. Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh. Kaya chúc phúc, bạn thân trọn đời. Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Cộng điểm thuộc tính xong, Ninh Thư bắt đầu khoanh chân tu luyện trên sofa. Sau khi tu luyện xong xuôi, Ninh Thư nói với 2333. Tôi đến không gian ảo xem cái đã. Ninh Thư muốn tiếp xúc với nhiều người khác ngoài người trong nhiệm vụ. Thắc mắc muốn biết những người khác hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì. Ninh Thư cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ hiện giờ hơi cố hết sức. Cứ dậm chân tại chỗ mà kinh nghiệm cũng ít. Còn cứ tình trạng này vậy bao giờ cô mới trở thành người thực thi nhiệm vụ trung cấp được đây? Ninh Thư đứng trên lối vào không gian ảo. Sau cảm giác mất trọng lực mạnh, mở mắt ra đã đứng trong thành trì của không gian ảo rồi. Thành trì tấp nập náo nhiệt. Người qua kẻ lại đều là người thực thi nhiệm vụ. Bao nhiêu người như vậy nhưng Ninh Thư lại không quen ai. Sống một cuộc đời khó mong có được tri kỷ và người yêu. Không có thì không có. Nếu có bạn bè và người yêu vậy suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Chắc chắn sẽ có xung đột khi tiếp xúc. Có xung đột sẽ cần có nhường nhịn và hòa giải. Ninh Thư đi loanh quanh một vòng thành xem các mặt hàng và đạo cụ. Giao dịch mua bán khác nhau. Có cái trả bằng công đức, có cái lại cần dùng sức mạnh tín ngưỡng. Ninh Thư cũng chỉ xem thôi. Có rất nhiều cái cô không mua nổi. Kinh nghiệm không có nhiều. Còn cần 3 triệu kinh nghiệm nữa mới trở thành người thực thi nhiệm vụ trung cấp. Sau còn có người thực thi nhiệm vụ cao cấp rồi siêu cấp. Trên nữa còn gì không thì với kiến thức hạn hẹp của Ninh Thư đây Ninh Thư không biết. Ninh Thư lượn một vòng cảm thấy vô nghĩa quá. Ở đây không có ai nói chuyện. Không quen bất cứ ai cả. Cô định về và lại nhìn thấy một cái quán tên là Văn phòng tư vấn công việc. Ninh Thư nghĩ qua và bước vào văn phòng tư vấn. Trong văn phòng tư vấn có đốt trầm hương. Dù là trạng thái linh hồn người thấy mùi này cũng cảm thấy luồng khí mát mẻ hòa vào linh hồn khiến tâm trạng nôn nóng cũng bình tĩnh lại. Ninh Thư khịt mũi hít mùi trầm hương. Một anh chàng bước ra. Anh ta có mái tóc dài màu trắng được buộc lại. Dáng người cao rong ròng. Làn da trắng ngần. Ngũ quan lột tả nét đẹp mà người bình thường khó có được. Mặc dù ngũ quan không phải đẹp xuất sắc nhưng kết hợp với nhau lại tạo cảm giác vô cùng đẹp. Anh ta cầm quyển sách ra, nhìn Ninh Thư và nói, ngồi đi, giọng anh ta rất hời hợt và rõ ràng, là sự hờ hững không mấy nhiệt tình với vị khách Ninh Thư đây. Ninh Thư ngồi trước mặt anh ta, anh chàng cúi đầu lật trang sách hỏi Ninh Thư mà không ngẩng mặt. Cô muốn tư vấn cái gì? Tôi muốn hỏi là khi tôi làm nhiệm vụ phải làm sao mới có thể nâng cao kinh nghiệm. Ninh Thư hỏi, cô cảm thấy mình bây giờ đang ở trong giai đoạn thung lũng. Anh chàng ngẩng lên nhìn Ninh Thư, mái tóc trắng lấp lánh ánh sáng trắng theo chuyển động của anh ta. Anh chàng gập sách lại nói hờ hững, người ủy thác hiến dâng miễn phí một nửa sức mạnh linh hồn hoặc thậm chí là nhiều hơn để làm gì? Để thay đổi cuộc đời bi kịch, đạt được hạnh phúc, Ninh Thư nói, cuộc đời thế nào mới được xem như là cuộc đời hạnh phúc, mới được xem như là cuộc đời thành công, đạt được những thứ như quyền lợi, tiền bạc, địa vị, danh vọng thì được coi như cuộc đời thành công. Ninh Thư liếc anh chàng, có thể nói rõ được không? Chính xác hơn là cô không chỉ có mỗi việc hoàn thành nguyện vọng của người ủy thác mà cô còn phải mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc cho người ủy thác nữa. Hoặc giả xem người ủy thác muốn trở thành người như thế nào thì cô cố gắng trở thành người như vậy cho họ. Ví dụ như người ủy thác thích vẽ vời và muốn trở thành họa sĩ. Nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ thay đổi số phận ẩn này vậy tất nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm. Nếu một con người đạt được quyền lợi, tiền bạc, địa vị, danh vọng vậy được xem như là đã thay đổi số phận thành công. Anh chàng giải thích cặn kẽ cho Ninh Thư. Hóa ra là thế, Ninh Thư vỡ lẽ, bảo sao mà cô cảm thấy lẽ ra nên được rất nhiều kinh nghiệm nhưng sau lại chẳng được bao nhiêu. Chỉ hoàn thành nguyện vọng của người ủy thác thôi là chưa đủ. Đó chưa được gọi là thay đổi thành công số phận một con người. Nếu như kinh nghiệm của cô ít vậy chứng tỏ là người ủy thác chả cũng ít linh hồn. Ít kinh nghiệm tương đương với người ủy thác không hài lòng với nhiệm vụ của cô. Thậm chí là họ sẽ hiến dâng linh hồn lần nữa để yêu cầu người khác thay đổi cuộc đời cho họ. Ninh Thư gật đầu, cô đã hiểu ang áng rồi. Cảm ơn anh, Ninh Thư cảm ơn anh chàng. Khỏi cần, tiền công 300.000 kinh nghiệm. Anh chàng nói hờ hững. Ninh Thư, lật bàn. Ninh Thư, nó có giỏi thì nhào vô. Ninh Thư, đề đổ, cái đậu má nhắc lại lần nữa xem nào. Cách chương.